Bị quăng sang thế giới khác. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tôi cho hàng vạn thanh kiếm bay thành hình vòng cung, để chúng tạo nên một cơn lốc xoáy toàn những thanh kiếm khác nhau hướng về phía Akaru. Khi chúng sắp tới gần cô ấy thì có một khung ma thuật màu đỏ được tạo nên chặn lấy chiêu vừa rồi. Cùng với đó là tiếng nói của Akaru. LT, trang bị chiến thần Takai. GT, tôi trong dạng ánh sáng đỏ phóng thật nhanh về phía cô ấy với hai thanh kiếm trên tay. Vạch ra hai đường kiếm trước mặt mở một ma trận. Tôi bay qua đó thì ngay lập tức được phân thân ra ba người giống nhau như đúc bao vây lấy Akaru. Tôi thì bắt đầu kết ấn và phóng ra một lượng lớn lôi độn. Phân thân số 2 biến cánh tay thành hai khẩu cannon ngoại cỡ. Còn thứ ba thì điều khiển những thanh kiếm kích hoạt anti-mer sót. LT, nhận lấy. GT, cả ba cùng nhau hướng vào cô ấy mà tung chiêu. Nhưng khi chiêu thức đi được nửa chặn đường thì toàn bộ chúng đều bị như thiêu rụi đi. Và nổ tung khiến cho khói bụi bay ra khắp xung quanh không thấy rõ được tình hình bên trong. Không lâu sau đó từ trong đám khói tiến ra hình ảnh một thanh đao lửa khổng lồ đang quét vòng cung ra xung quanh. Nhờ có phân thân mà tôi mới thoát được nhưng cả hai phân thân đều bị chém làm đôi. Tôi xoay vài vòng trên không rồi kết ấn hướng về phía đám khói. LT, phong độn đại đột phá. GT, cơn gió thổi bay đi đám khói chỉ chừa lại mỗi Akaru đang cầm chắt thanh katana nổi lửa của cô ấy. Akaru không nói gì mà như tia chớp tới ngay trước mặt tôi. Tôi lấy hai thanh kiếm của mình chặn lại katana của cô ấy. Tôi cúi người chém ngang xuống chân cô ấy nhưng Akaru đã kịp nhảy lên. Nhân lúc này tôi chống hai tay xuống đấy tung cú song cước vào ngay bụng của Akaru khiến cô ấy bị văng ra khá xa. Tôi và cả cô ấy nhanh chóng đứng lên hóa thành hai chùm sáng tấn công nhau tạo nên liên tục những vụ nổ âm thanh hay sonic boom. Cả hai chúng tôi bay xuyên qua cả tầng mây luồn qua những khe hở của bánh răng khổng lồ tấn công nhau. Khi lên đến một cái bánh răng nằm ngang thì tách ra đứng tại hai đầu của bánh răng. Tôi giơ hai thanh kiếm ra sau tập trung mana vào nó. Khiến cả hai thanh cùng phát ánh sáng đỏ lên. Và cả Akaru cũng thế. Chúng tôi CA2 tung kiếm cùng lúc với nhau. LT. LT, nhất tự kiếm. GT, GT, cả hai chém ra một đường kiếm khí màu đỏ triệu tiêu nhau tại trung tâm của bánh răng. Và khiến bánh răng nổi lên vô số vết nứt từ trung tâm lan ra tới cuối. Cuối cùng bánh răng vỡ ra thành nhiều mảnh. Cả hai người chúng tôi nhảy bước trên những mảnh vỡ trong dạng ánh sáng đỏ hướng về nhau mà tiếp tục tung kiếm. Những mảnh vỡ của bánh răng mà chúng tôi đặt chân lên đều bị nổ tung chứng tỏ sức mạnh mà cả hai đặt lên. Nhát chém hai người khiến xung quanh liên tục nổi lên những xung động khiến các mảnh vỡ bay tán ra. Chúng tôi cùng lúc lấy chân đạp nhau ra và quyết định tung đòn cuối. Tôi để hai thanh kiếm chồng lên nhau và dồn gần hết mana vào đây. Từ hai đầu thanh kiếm nổi lên những ngọn lửa mana. Và bao bọc lấy tôi tạo thành hình một con rồng còn Akaru là một con phượng hoàng lửa. LT, Dragon Chaos. GT, LT, Phoenix Force. GT, cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau vào tạo ra một quả cầu lửa to lớn như thể nó là mặt trời thứ hai rồi phát nổ ra. Tôi cũng có thể thấy không gian này đang nổi lên những cơn sấm sét thể hiện sức mạnh của chúng tôi đang khiến cố hữu kết giới bị chấn động. Và bắt buộc phải đưa cả hai về thế giới cũ. Tại thế giới cũ xuất hiện một cổng không gian. Và chúng tôi bị ném ra tại đó. Lúc này cả hai người đều đã bị thương khá nặng. Nhưng tôi vẫn đứng lên được vì may mà lúc nãy tôi có chừa lại một ít mana. Không thì cũng nằm thẳng cẳng rồi. Tôi bước lại chỗ của Akaru thấy cô ấy đã ngất mất tiêu rồi nhưng có điều đáng chú ý hơn là tại sao lại hóa loli thế kia? Xin lỗi do không còn tấm hình nào không hở hang mà phù hợp với Akaru. Nên mới phải chọn tấm này, xin lỗi mấy chị em đã coi đến đây nhé. Tôi chính thức đứng hình khi nhìn thấy cảnh này. Mà quên mất phải chữa thương cho cô ấy đã, còn lại tính sau đi. Tôi ngồi xuống kế bên cô ấy rồi dùng số mana còn lại chữa thương. Ngay sau khi hoàn thành thì tôi chính thức gục ngã ngủ ngay kế bên luôn. Mệt vãi nồi. Cách chương.